Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 263, màu xanh lục nước. Ào ào ào, thuyền nhỏ tách ra cuộn sóng. Số 99 đứng ở đầu thuyền khoảng chừng. Trái phải hoành nhảy, trắng đen người máy không biết mệt mỏi xoay tròn. Thuyền nhỏ duy trì quân tốc đi tới. Xa xa bờ biển càng ngày càng gần. Con dê đảo gần ngay trước mắt. Con dê đảo sản vật phong phú. Dương dương môn lại đáng yêu lại ăn ngon. Hơn nữa không có tính chất công kích. Cùng ong mật đảo lẫn nhau so sánh. Quả thực một cái thiên đường. Một cái địa ngục. Ào ào ào. Thuyền nhỏ đến cạnh biển. Số 99 ở địa phương thích hợp cặp bờ. Dẫn gấu đen leo lên con dê đảo. Xuất phát. Trước tiên làm một con dê mở khai vị. Vì ngày hôm nay con dê bữa tiệc lớn. Số 99 sáng sớm cố ý không có ăn đồ ăn. Đói bụng ròng rã một ngày. Lấy số 99 hiện tại lượng cơm ăn. Đã là bụng đói cồn cào. Thừa dịp trời còn chưa tối. Mau mau làm một con dê. Hướng biển đảo nơi sâu xa thăm dò. Do bãi cát xuyên qua rừng cây. Phía trước xuất hiện một mảnh thảo nguyên. Tràn ngập thần tính đàn dê nhàn nhã ăn cỏ. Thực sự là đáng yêu lại mê người động vật nhỏ. Đàn dê phát hiện số 99. Giải tán lập tức. Ồ, số 99 ngẩn người. Loại này kỳ quái con dê. Không biết ở trên đảo sinh tồn bao nhiêu năm. Cô độc sinh trưởng. Không buồn không lo. Chúng nó căn bản chưa từng thấy nhân loại. Tự nhiên không biết loại sinh vật này nguy hiểm. Thế nhưng, lần trước số 99 giết một con. Còn bắt đi một con. Chúng nó đã nhận thức đến số 99 loại sinh vật này là nguy hiểm. Ngày hôm nay nhìn thấy số 99 xuất hiện. Lập tức lựa chọn thoát thân. Số 99 nhíu mày. Con dê rất thông minh à. Số 99 nổ súng. Một đầu con dê bị lực đổ trong đất. Số 99 đi tới. Đưa nó nhấc lên đến. Đặt ở gấu đen trên lưng. Một lần nữa trở lại bỏ neo thuyền nhỏ bãi cát. Số 99 bắt đầu đồ tể. Con dê trên người có rất nhiều có thể khai phá vật tư. Da dê có thể giữ ấm. Lông cừu có thể dùng đến đan áo lông. Dương bảo có thể dùng đến bù thân thể. Có điều, hiện tại vật tư đã không giống trước như vậy thiếu. Hiện tại, số 99 coi trọng vẫn là con dê ăn được giá trị. Trong tay đoản đao bay lượn. Đem con dê bác đến sạch sành xanh. Từ trên thuyền lấy ra gia vị, bao quát muối cùng các trồng thảo dược, điền đến con dê trong bụng, thiêu đốt lửa trại, đặt ở hỏa trên quay nướng, không ngừng xoay tròn, khiến con dê bị nóng đều đều. Một bên khảo một bên từ con dê trên người mảnh dưới từng mảng thịt cừu. Lý Tư cùng gấu đen chia sẻ cái con này khảo con dê. Bị rửa sạch sau, con dê lưu lại thịt đại khái ở 30 kg khoảng chừng. Trái phải, cuối cùng cũng không biết là số 99 ăn được càng nhiều. Vẫn là gấu đen ăn được càng nhiều. Số 99 sờ sờ tròn cuồn cuộn cái bụng. Ăn thật ngon ác, lúc gần đi lại mang đi hai con. Lần này ra ngoài hành động, số 99 đã làm tốt trận chiến dài chuẩn bị. Chọn thêm tập một ít dược liệu, có thể dùng đến chế thuốc. Thuận tiện hoàn thành đối với con dê đảo thăm dò. Hiện tại. Trước tiên đi ngủ, Lý Tư ngồi ở bên trong khoang thuyền. Một tay nâng một cái kim loại đầu lâu. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt. Tinh thần rất tốt, không đem điện đặt sạch sẽ. Chính mình rất ngủ, mà số 3 tuyển thủ lưu cho mình dược. Tự hồ sản sinh kháng dược tính. Đã không giống trước dễ sử dụng như vậy. Lần này, hai con ruồi đầu xanh đập đến rõ rõ ràng ràng. Số 99 ngồi ở trong bóng tối. Đỉnh đầu là vô hạn ngôi sao. Dưới thân là vô hạn hắc ám nước biển. Hắn hai tay mạo lam quang. Tóc cùng râu mép từng cây dựng thẳng lên đến. Cảm giác số 99 thật sự xem quái vật ấy. Tu tiên sẽ không có di chứng về sau chứ. Nhìn là có. Một chút khủng bố. Trời đã sáng. Số 99 bắt đầu sưu tập vật tư. Dược liệu, quả dại đều là mục tiêu của hắn. Còn có một chút kỳ kỳ quái quái thực vật cùng loài nấm. số 99 không dám chạm. Vật hái đại sư có thể nhận biết động thực vật giống sinh trưởng tập tính cùng với có hay không độc. Thế nhưng, đây là nhằm vào chính kinh thực vật, mà con dê đảo động thực vật rõ ràng không đứng đắn. Số 99 cũng chỉ có thể lựa chọn đối lập chắc chắn thực vật. Trên thực tế, coi như những này nhìn qua khá là bình thường thực vật, phỏng chừng cũng có năng lượng bức xạ lượng lưu lại. Có điều số 3 tuyển thủ nói rất có đạo lý. 10.000 thâm niên, nhân loại đã sớm thích ứng cảnh vật chung quanh bên trong tồn tại phóng xạ. Có thể phóng xạ đã không còn hại, trái lại hữu ích. Số 99 lắc đầu một cái, đem một đoạn dược liệu ném vào khuông bên trong. May là chính mình là hồn xuyên, ở mặt khác một thân thể trên sống lại. Bằng không, nếu như mình là thân thể giáng lâm, khả năng ngay lập tức liền bị phóng xạ giết chết. Vậy thì xem cực kỳ lâu trước đây, một ít người văn minh leo lên nguyên thủy đại lục, cho địa phương bản địa mang đến rất nghiêm trọng vi khuẩn virus. Số 99 lại lần nữa lắc đầu một cái. Thế giới này khi nào nghiêm cẩn lên, vẫn là hài lòng hái thuốc đi. Số 99 chứa đầy một cái khuông, giả bộ mãn một cái khuông. Một ngày thời gian trôi qua, đem 5 cái khuông đều chứa đầy. Trở lại cạnh biển, đem vật tư chuyển tới trên thuyền. Ngày thứ 2, số 99 tiếp tục hái thuốc. Hắn tổng cộng ở con dê đảo bỏ ra 3 ngày, vặt hái rất nhiều dược liệu. Mãi đến tận đem thuyền nhỏ chứa đầy, lại làm 2 con dê mang về. Nghĩ đến bên trong, số 99 không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi. Hắn nhấc theo thương, dẫn gấu đen xuất phát, đi đến con dê thường thường hoạt động thảo nguyên. Số 99 phát hiện, trước mây trắng bình thường đàn dê, dĩ nhiên không gặp. Con dê cũng là có thông minh, chúng nó đã nhận thức đến số 99 đáng sợ, bắt đầu ẩn nấp lên. Lý Tư ở xung quanh quay một vòng, một đầu con dê cũng không có nhìn thấy. Trốn đến nơi đâu? Lý Tư ánh mắt sáng lên, lấy ra một cây côn gỗ, trượng bốc thuật. Phòng trực tiếp có vô số khán giả nhìn chằm chằm tình cảnh này. Ai? Dương Dương Môn quá đáng thương. Chúng nó đã trốn đi. Số 99 còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Số 99, xin ngươi làm cái người đi. Lý Tư không nghe được khán giả tiếng hô, trong tay mộc côn bỏ xuống, chỉ về bên trái. Số 99 thông qua trượng bốc thật di động, khoảng chừng trái phải tả, không ngừng đi tới. Bỗng nhiên, số 99 sáng mắt lên, nhìn thấy xa xa trên vách núi có một đóa mây trắng. Tìm tới, con dê nhưng là sẽ leo núi. Chỗ này vách núi chót vót, nó lợi dụng 4 cái móng đứng ở đó. Trong đầu nhớ tới thịt cừu vẻ đẹp, trong cổ họng theo bản năng phân bố ngụm nước. Hắc tử, đi. Lý Tư tăng nhanh tốc độ, thể chất của hắn kinh người. Gấu đen tốc độ cũng không chậm, ý chí chiến đấu không làm sao. Thế nhưng gấu đen chạy trốn, leo cây, lên núi năng lực là rất mạnh. Đại khái dùng 15 phút, số 99 liền đi đến vách núi trước. Ồ, Lý Tư ngẩng đầu lên, trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Mới vừa rồi còn xử ở đây con dê, dĩ nhiên như kỳ tích biến mất rồi. Nó đi chỗ nào? Lẽ nào nó gặp ma thuật không được? Số 99 tìm kiếm khắp nơi, chu vi cỏ dại tùm, có chút có thể dài đến cao hơn một người, đâu đâu cũng có xanh mượt. Bỗng nhiên, số 99 ở vách núi dưới chân tìm tới một cái động. Cỏ dại hướng về sơn động đổ, trên đất còn có ngổn ngang con dê vết chân. Lẽ nào là trốn đến trong động? Lý Tư nhấc theo thương, gấu đen đi ở phía sau. Chỗ này sơn động hướng phía dưới lan tràn, càng chạy càng sâu, càng chạy càng ám. Vách núi ẩm ướt, nham thạch liên tục hướng ra phía ngoài thấm nước. Lý Tư búng tay cái đột, đầu ngón tay bốc lên một đoàn lam quang, mượn tia sáng này chiếu sáng, tiếp tục tiến lên. Phía trước càng ngày càng chật hẹp, Lý Tư nhìn thấy trên nham thạch mang theo lông cừu. Quả nhiên là trốn đến nơi này, lập tức liền muốn bắt ba ba trong giỏ. Lý Tư có chút hưng phấn nghĩ đến thông qua hẹp nhất nơi, bỗng nhiên rộng rãi sáng sủa. Lý Tư đặt mình trong một cái thiên nhiên hình thành lòng đất động đá. từng cây thạch nhũ đổi chiều, nhỏ xuống đến một lách tách nước, hội tụ ở dưới đáy, hình thành một cái xanh mượt hồ nước nhỏ. Oa, phòng trực tiếp fan đều kinh ngạc đến ngây người. Quả thực quá xinh đẹp, thật giống như nằm mơ như thế. Đảo quỷ dĩ nhiên có như thế mỹ địa phương. Bởi vì số 99 đầu ngón tay lam quang, toàn bộ sơn động trở nên sáng ngời. Vách đá phản xạ màu xanh lam, hồng nhạt, hào quang màu vàng, màu trắng con dê hội tụ ở chỗ này. Một đoàn ở sát bên một đoàn, cũng xem đang phát tán ra ánh sáng màu trắng. Bừng tỉnh như thần, Lý Tư cũng bị chấn động đến. Thật tốt xem một cái chân bước vào trong mộng. Nguyên lai đàn dê đều trốn đến nơi này. Quái không được chính mình không tìm được đây. Lần này đem các ngươi một lưới bắt hết. Lý Tư khà khà cười. Màu xanh lam, màu đỏ, màu vàng ánh sáng hắn mặt không ngừng biến hóa màu sắc. Các ngươi có hay không cảm giác số 99 càng ngày càng đáng sợ? Có thể hay không? Hắn mới là cái kia phản phái. Ô ô, ca ca thật đẹp trai. Muốn cho ca ca sinh con. Số 99 nhan phấn có mặt khắp nơi. Lý Tư quan sát tình huống chung quanh. Trước hết hấp dẫn nó sự chú ý là động đá dưới đáy hồ nước. Xanh mượt, thực sự quá tái rồi. Lại như mấy thùng dầu tất dội đến trên đất. Lý Tư đến gần rồi một ít, ngửi được một loại kỳ quái mùi vị. Nói không rõ ràng, nói không rõ, nhưng rất dễ chịu, lại như một loại rượu ngon. Loại này nước xanh, thật giống có gì đó quái lạ. Gào gừ, gấu đen kêu hai tiếng, tụ hợp tới, cúi đầu nước uống. Hắc tử, đi, Lý Tư đem nó đuổi đi. Loại nước này tại sao có thể loạn uống? Vạn nhất có độc đây. Bởi vì số 3 tuyển thủ, số 99 câu đối bang lịch sử cũng có nhất định hiểu rõ. Thời đại hắc ám, phóng xạ, thượng cổ di vật, cổ đại chiến trường. Nếu như đảo quỷ thực sự là một tòa cổ đại chiến trường, vậy mình nên cũng có thể phát hiện một ít thượng cổ di vật. Có điều, những thứ này đều là số 3 tuyển thủ suy đoán, còn chờ chứng thực. Bất luận làm sao, những này xanh mượt chất lỏng, khả năng có cường phóng xạ. Tuy rằng nhìn thấy có vài con dê ở nước uống, cũng không có lập tức ngã xuống đất, nhưng vẫn là cẩn thận chút tuyệt vời. Lý Tư lấy ra bên người túi nước, đem nước ngọt ngã, chứa đầy nước xanh, trở lại nghiên cứu một chút. Số 99 rời đi sơn động, lúc gần đi không có quên bắt sống một con dê. Xuất phát, trở về nơi đóng quân. Ào ào ào, trắng đen người máy lại một lần tiến vào công tác trạng thái. Thuyền nhỏ tách ra cuộn sóng. Sau một ngày, số 99 trở lại nơi đóng quân. Lại một lần nữa thứ đem vật tư vận chuyển về nơi đóng quân. Lý Tư làm chuyện làm thứ nhất chính là cất rượu. Các loại quả dại phối hợp cùng nhau, lẫn vào cao su trong thùng gỗ. Che lại cái nắp, chờ đợi nó chậm rãi lên men. Lúc này, số 99 lấy ra chứa đầy nước xanh túi nước. Nhổ nút lọ, nghe lên xác thực có loại cồn mùi vị. Không biết uống lên như thế nào. Số 99 lắc đầu một cái. Đem ý nghĩ này đuổi ra đầu óc. Nói có thể nói lung tung. Đồ vật cũng không thể ăn bậy. Trước tiên nắm đàn gà làm cái thí nghiệm. Khanh khách, một đám gà bị số 99 tiếng kêu hấp dẫn lại đây. Số 99 đem nước xanh đổ ra một chút. Đàn gà cùng nhau tiến lên. Khanh khách, số 2 gà trống lớn xông lên trước. Đem hắn gà trống, gà mái, gà con đều đánh đuổi. Sau đó vui vẻ địa mổ. Ân, vẫn là một con rất bá đạo gà. Không biết nó có thể hay không bị độc chết. Lý Tư kiên trì quan sát. Khanh khách, số 2 gà trống bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Phát sinh to rõ gà gáy. Sau đó, một bước lên trời. Sao thế? Lại muốn trốn? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.